các ngươi phải hết lòng trung thành với Đào gia. Lời nói của tôi, bây giờ không tác dụng nữa sao? Vậy được rồi, tiểu thư, cô với cô Mộc đợi ở đây. Chúng tôi sẽ đem đồ về. Mộc Như Phương dùng điện thoại của Đàm Y Y gọi vào số điện thoại đó. Tại chỗ này, sẽ không ai giám sát cô, không ai nghe lén cuộc gọi của cô. Đào Gia Thiên không lẽ nào lại nghe lén điện thoại của em mình? Rất rõ ràng, sẽ không, cô Mộc, tôi đợi cuộc gọi này lâu lắm rồi. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp, tư tính của một người đàn ông vang lên. Nếu cô đoán ra tôi là ai, thì cũng đừng hoảng, đợi cô đã lâu lắm rồi. Mộc Như Phương cắn chặt răng. Tề Tam, Cách Trương,